Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, xác định kế hoạch chạy trốn. Cái này mà tính tiếng cười thực sự là nhiễu người thanh mộng. Lâm Tiểu Bạch cho dù mọi loại không muốn, cũng chỉ có thể từ dưới đất bò dậy. Tại Trần Mai Hầu hạ hạ bất đắc dĩ ăn cơm. Ha ha, cái này gấu trúc thật có ý tứ. Tại gấu trúc vườn biên giới người xem trên đài, trong đó một cái du khách nhịn không được cười ha ha. Lâm Tiểu Bạch bây giờ tại gian phòng bên trong, du khách trên cơ bản là không thấy được, chỉ có rất ít địa phương mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Mà cái này du khách, hiển nhiên là dựa vào mình thân thể cường tráng một mực bảo vệ lấy vị trí này. Bên trong thế nào a? Ta cũng không biết a. Không nhìn thấy a ngoạn tàu. Ba ba, ba ba, gấu trúc lớn tại sao vẫn chưa ra a? Ta muốn thấy gấu trúc lớn. Lập tức liền ra, đừng nóng vội a. Vị này gia trưởng nhìn như ổn được một nhóm, nhỏ giọng đang an ủi hai tử. Trong lòng lại hoảng giống như một đầu lão cẩu. Nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch gian phòng nhìn. Dưa hy ra a, cái này gấu trúc lớn tại sao vẫn chưa ra? Cái kia có thể nhìn thấy Tiểu Bạch du khách quả thực chính là cái gây sự tinh. Ngươi có thể nhìn thấy thì cũng thôi đi. Dù sao ngươi không nói mọi người cũng không biết bên trong có cái gì. Trong lòng sẽ không hiếu kỳ. Nhưng ra hỏa này đâu? Một bên nhìn còn một bên cười ha ha. Chỉ đem mỗi cái du khách tâm đều câu trực dương dương. Em ma, bên trong đến cùng phát sinh cái gì vậy a? Sao có thể cười vui vẻ như vậy? Đại nhân còn tốt, tiểu hài tử nghe hắn cười vui vẻ. Cả đám đều nháo muốn nhìn gấu trúc lớn. Có thể để bọn hắn ra trưởng nháo tâm hỏng. Cái này nhưng làm thế nào? Gấu trúc lớn nhưng nghe không hiểu tiếng người. Đó cũng không phải là ngươi để nó ra nó liền ra. Lòng hiếu kỳ nặng thật sự là hại người chết a. Đợi một hồi lâu, chiếm vị trí người kia mới rốt cục rời đi. Nháy mắt liền có mấy cái hài tử chạy tới, đầu đối đầu tụ cùng một chỗ hướng gian phòng bên trong nhìn. Tiểu hài tử thân thể nhỏ, chen cùng một chỗ cũng là đều có thể nhìn thấy. Cũng còn tốt là sáng sớm, vườn bách thú người không phải quá nhiều. Cái này nếu là 10 giờ hơn hoặc là buổi chiều đoạn thời gian kia, tiểu hài tử khẳng định là muốn chen lấn khóc lên, đầu chịu đầu nhét chung một chỗ. Mặc dù không lớn dễ chịu, lại rốt cục thấy được gấu trúc, từng cái tiểu gia hỏa trên mặt nháy mắt liền treo lên tiếu dung, lau khô nước mắt, hưng phấn lôi kéo nhét chung một chỗ tiểu bằng hữu nói gấu trúc lớn làm sao thế nào. Ai u, cuối cùng là không khóc. Trong đó một cái gia trưởng xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi, lạnh cười nói, đúng vậy a, lúc đầu nghĩ đến hài tử ra có thể nhẹ nhõm một điểm, không nghĩ tới so tại trong nhà còn có thể dày vò, thật cho người ta sầu chết. Một cái khác gia trưởng cũng theo nói phụ họa, mấy đứa bé ghé vào cùng một chỗ, đem các gia trưởng cũng trong lúc vô hình liên hệ lại với nhau. Nói chuyện, ngẫu nhiên cũng cúi đầu nhìn một chút, muốn nhìn một chút gấu trúc lớn đến cùng ở bên trong làm gì. Đáng nhìn tuyến lại bị bọn nhỏ cản nghiêm nghiêm thật thật, ngay cả vết nứt đều không lộ ra tới. Bất quá a, thân là gia trưởng, hài tử vui vẻ, bọn hắn cũng liền vui vẻ. Mà trong phòng, Lâm Tiểu Bạch là một điểm không bị ngoại giới quấy nhiễu. Thảnh thơi dựa theo mình tiết tấu đến, một ngụm màn thầu một ngụm đồ ăn, lại hét một ngụm cháo loãng, dễ chịu, càng quan trọng hơn đúng vậy a. Cái này đang ăn cơm còn có người hầu hạ, đây chính là Lâm Tiểu Bạch đời trước cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua. Không nghĩ tới thành gấu trúc, còn đem đời trước không có hưởng thụ bên trên đều cho bổ sung. Đắc ý, hừ, chấm ngoặc kép, Trần Mai tại dùng tay cho Lâm Tiểu Bạch cắt tỉa lông tóc. Để Lâm Tiểu Bạch thoải mái nhịn không được thẳng hừ hừ. Dùng móng vuốt lay một chút mình vai trái vị trí, Trần Mai tay lập tức liền theo tới. Thật phối hợp a, Lâm Tiểu Bạch cái kia dễ chịu u. Thối gấu trúc, tranh thủ thời gian ăn cơm. Nhìn xem Tiểu Bạch híp mắt chỉ lo hưởng thụ, Trần Mai nhịn không được đập một chút Lâm Tiểu Bạch phần lưng. Hung tợn giống lên một tiếng. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, nhưng thanh âm tuyệt không dọa người, chỉ đem Trần Mai vui cười không ngừng. Lại một lát sau, Lâm Tiểu Bạch cuối cùng đem bữa sáng ăn xong, lúc này mới chắp tay sau lưng, lắc lắc ung dung từ trong phòng đi ra ngoài. Một màn này đi, bên ngoài nháy mắt chính là một trận cười vang. Ta đi, cái này gấu trúc cũng quá có ý tứ đi. Ha ha, cái này tư thế, có điểm giống là phim truyền hình bên trong địa chủ lão tài a. Quá manh, thật muốn đem gấu trúc mang về nhà nuôi a. Đại tỷ ngươi đây có thể nghĩ nhiều, mang về nuôi, cũng phải cẩn thận bị người cha đồng hồ nước a. Lâm Tiểu Bạch tư thế thực sự là khiến mọi người không nghĩ tới. Phối hợp gấu trúc lớn bề ngoài, nháy mắt liền bắt làm tù binh mọi người tâm. Từng cái cầm điện thoại đối Tiểu Bạch ken két soạt soạt chụp ảnh thu hình lại. Vô cùng náo nhiệt, hôm nay vẫn như cũ là cái ngày nắng. Tại cái này mùa xuân 3 tháng mùa, mặt trời còn không có như vậy khốc nhiệt. Chiếu lên trên người, thật gọi một cái dễ chịu. Thân thể giãn ra, hào hào duỗi lưng một cái. Bức họa này mặt, cũng không biết bị bao nhiêu người ghi xuống. Nhìn một chút gấu trúc vườn bên trong, bên hồ nhỏ đặt vào một bó cây trúc, kia là chuẩn bị cho hắn. Quá khứ rút ra một cây, xuyên Việt thành gấu trúc về sau còn không có nếm qua cây trúc đâu. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình vẫn là phải ăn ít một điểm. Cũng giống là cái đứng đắn gấu trúc dáng vẻ, nhét vào miệng bên trong dùng răng bổ ra, sau đó cắn đứt một đoạn ở trong miệng nhai. Một giây sau, phi phi phi, thật kê nhi khó ăn, một điểm chim vị đều không có, sau này mình vẫn là ăn màn thầu cùng xào rau đi. Dinh dưỡng cũng tốt một chút, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, khán giả lại là không bình tĩnh, gấu trúc lớn không đều là ăn cây trúc sao? Tiểu Bạch làm sao đem cây trúc cho phun ra? Còn một mặt ghét bỏ dáng vẻ, bộ dạng này thích hợp sao? Ba ba, ma ma, gấu trúc lớn làm sao không ăn cây trúc đâu. Vấn đề nhi đồng lại bắt đầu 10 vạn câu hỏi vì sao. Cái này sao, có thể là gấu trúc lớn chán ăn đi. Tiểu hài tử mỗi một cái vấn đề, đối gia trưởng đến nói đều có thể là một lần phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Bởi vì ngươi một khi nói nhầm, đối tiểu hài tử ảnh hưởng đây chính là rất lớn. A. Tựa như ta không muốn ăn rau xanh đồng dạng a, nguyên lai gấu trúc lớn cùng ta có một dạng vấn đề a. Chấm ngoặc kép, cái này não mạch kín, kia ba ba mụ mụ, ngươi nhìn gấu trúc lớn đều có thể không ăn cây trúc. Vậy ta về sau cũng có thể không ăn rau xanh, đúng không? Không đúng, lần này, trần chờ thật lâu hài tử cha mẹ rốt cục nhịn không được. Hoa! Chấm ngoặc kép, hài tử khóc, khóc, hài tử phụ mẫu nháy mắt luống cuống, đem hài tử ôm không ngừng an ủi. Quả thực chính là một trận hài kịch, đứa nhỏ này tuyệt, từ người xem trên đài rời về ánh mắt, khóe miệng hướng hai bên câu lên, người xem nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn người xem a. Cái này đạp ngựa so xem tivi kịch có ý tứ nhiều. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Ánh nắng thẳng táp chiếu ở trên mặt hắn, để hắn nhịn không được nheo lại hai mắt, nhìn xem lui tới du khách, cũng nhìn xem gấu trúc vườn bên trong các loại đồ vật. Tự hỏi mình lần này làm như thế nào đi ra ngoài. Chơi thì chơi nhìn về nhìn, chính sự không thể quên, đây là một con chính tông gấu nhân tộc, ưu lương phẩm cách. Lâm Tiểu Bạch nghiêm túc quan sát suy tư. Người xem đài độ cao có chừng 5 mét, cửa sắt tại người xem khu vị trí đối diện. Bất quá kinh lịch chuyện ngày hôm qua về sau, cái này cửa sắt hiện tại thế nhưng là khóa hào hào. căn bản không cho Lâm Tiểu Bạch chạy đi khả năng. Cửa sắt đầu tiên bài trừ, chỉ có thể từ người xem khu rời đi. Bất quá đây chính là cái việc cần kỹ thuật. 5-6 mét độ cao, phi thường có tính khiêu chiến. Lấy gấu trúc bật lên năng lực, nhảy lên nửa năm cũng căn bản không có khả năng từ nơi này nhảy ra ngoài. Chỉ có thể dựa vào ngoại vật, mà tại gấu trúc vườn bên trong độ cao có 5-6 mét đồ vật. Cũng chỉ có, Lâm Tiểu Bạch ánh mắt chậm rãi trái rời, nhìn về phía bên cạnh đống kia cây trúc, nhìn rất cao a, hẳn là có cao 5 mét đi. Đại khái đánh giá một chút, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã xác định vượt ngục phương án. Chính là ngươi, cây trúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.